mang con thiên tài đi đánh tổng tài. Chương 352. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 352, bí mật ngày xưa của lão tổ Tông Cảnh Tượng khiến Công Tôn Thanh kinh ngạc trước mặt bà ấy là điều mà cả đời này bà ấy không muốn nhìn thấy. Bên kia bức tường là một căn phòng bí mật, ở giữa là một chiếc quan tài trong suốt mang cảm giác công nghệ như trong phim. Một người đàn ông đang nằm trong quan tài, với nhiều đường ống trên cơ thể, và ông ta không thể nhìn thấy dung dịch dinh dưỡng mà ông ta đang được cung cấp. Công Tôn Thanh không bị sốc trước quan tài này, mà đó là người đàn ông bên trong, toàn thân da đen và nhăn nheo, giống như vỏ cây, tuy không nhìn rõ mặt nhưng bà ấy đã cảm thấy kinh hãi. Nếu ông ta không phải vừa nói chuyện, e rằng Công Tôn Thanh sẽ nghĩ đó chỉ là một cái xác thối rữa. Phải mất vài giây bà ấy mới bình tĩnh lại được, giọng nói yếu ớt của người đàn ông truyền đến. Công Tôn Thanh, dù sao chúng ta cũng quen nhau hơn 100 năm, bây giờ nhìn thấy tôi thế này, bà không thể nhận ra sao? Giọng nói nhỏ và khàn có lẽ là do dây thanh bị lão hóa chứ không phải do ông ta không còn sức lực. Sắc mặt Công Tôn Thanh trở lại bình thường, bà ấy lạnh lùng trả lời. Không ngờ chủ nhân của phòng thí nghiệm uy nghiêm, giàu có quyền lực nửa đời sau chỉ có thể sống cuộc sống vô nhân đạo như vậy dưới tầng hầm, lại bị người khác bắt đi. Người đàn ông cười khẽ. Nhóc cơ chăm sóc tôi rất tốt, tôi rất hài lòng. Bị người bán còn thay người đếm tiền sao? Hoa Minh càng sống càng rối. Tưởng ông đứng sau kế hoạch trường sinh. Không ngờ bây giờ ông chỉ có thể bị lợi dụng làm con rối và trở nên như thế này. Ai là con rối? Còn chưa chắc chắn, giọng điệu của ông ta nghe rất dễ chịu, không giống một người quanh năm bị nhốt trong tầng hầm và sống trong tình trạng mù quáng. Công Tôn Thanh trong lòng có nhiều nghi vấn. Trước tiên nói cho tôi biết Hoa Minh tại sao ông lại như thế này. Mọi người sẽ già đi và chết, nhưng ông không giống tôi. Câu nói của Công Tôn Thanh được nửa chừng thì cô dừng lại, dường như cô nhớ ra điều gì đó, nhưng sự việc đó đã xảy ra quá lâu rồi, bây giờ nghĩ lại cũng có chút khó khăn. Giọng nói yếu ớt của Hoa Minh phát ra từ cửa hàng. Chúng ta không giống nhau, ít nhất máu trên người bà là dòng máu mà tôi không bao giờ muốn trong cuộc đời này. Công Tôn Thanh mím môi, bà ấy thực sự không thích thảo luận về vấn đề này. Tuổi thọ của ông đang đến gần. Nó đến sớm hơn tôi nghĩ. Tôi nghĩ tôi có thể sống ít nhất 300 năm. Anh nở một nụ cười tự giễu và nói tiếp. Cái da này không bằng của bà. Con người là phàm phu. Bà ấy nói nhẹ nhưng đổi lại là những lời bất bình của ông ta. Người trên thế giới ít có tư cách nhất để nói điều này là bà. Nói lời thật thì có lỗi sao? Bà ấy có thể sống nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không phải tự mình lựa chọn sao? Rõ ràng mọi người đều là nạn nhân. Chuyện xảy ra bà ấy luôn bị cho là đã cướp đi mạng sống của mình, điều đó thật quá đáng. Cho ta hỏi bà, chính bà đang giảng dạy tất cả thí nghiệm về kế hoạch trường sinh mà Cơ Tưởng Thừa đang tiến hành sao? Bà ấy chỉ nhớ rằng đây là mục đích bà ấy đến hôm nay. Hoa Minh bình tĩnh trả lời. Đúng, tại sao lại bảo cậu ta trừ khử gia đình kẻ thù và thu thập máu của cả gia tộc kẻ thù để luyện chế ra viên thuốc trường sinh? Đó không phải là những gì tôi đã nói. Đó là ai? Anh ta đã tự mình tìm thấy một cuốn sách gian lận cổ xưa. Đó là cách nó được viết ra, Công Tôn Thanh khinh thường nói. Ngu ngốc, ai lại tin cái chuyện nực cười như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thí nghiệm tuổi thọ đã có thể được thử nghiệm trên người bà. Điều gì là không thể? Ông là cố ý khiến người khác lạc đường, ông còn khiến cho nhà tôi bị cậu ta bức hại hết lần này tới lần khác. Đến lúc này, Công Tôn Thanh tức giận, Cơ Tưởng Thừa này lại ra tay gây rối. Bà đã đột nhập vào phòng thuốc của mình nhiều năm trước cố gắng ăn cắp cuốn sách bí mật nhưng bây giờ bà phải đối phó với người chất quan trọng nhất của mình. Làm thế nào điều này có thể được dùng thứ? Hoa Minh mỉm cười, muốn trừng phạt cậu ta tôi khuyên bà từ bỏ trừ phi cho cậu ta lấy máu trên người bà đi nghiên cứu. Mơ đi, ồ tôi quên hết rồi. Máu của bà rất đắt, một khi nó bị rút đi tuổi thọ của bà sẽ bị rút ngắn và quá trình lão hóa sẽ nhanh hơn. Có thể nói nó rất quý giá. Công Tôn Thanh không thích bị Hoa Minh đề cập đến bí mật của mình, vì vậy bà ấy không muốn nói thêm nữa. Vậy ông có biết chỗ này có thể ra ngoài không? Ở đây có rất nhiều cơ quan, chỉ cần có thể thông qua các cơ quan, liền có thể đi ra ngoài. Cảm ơn, ông ta biết rằng Công Tôn Thanh là một cao thủ của cơ quan. Vì vậy không có gì phải dặn dò nữa. Rốt cuộc nghiên cứu của Cơ Tưởng Thừa về các tổ chức không mạnh bằng người khởi xướng Công Tôn Thanh. Công Tôn Thanh hồi đó chỉ đơn giản là sự tồn tại mà mọi người đều sợ hãi. Thật tiếc khi bà ấy chọn cách ẩn giật và không cho cả thế giới biết tung tích của gia tộc Công Tôn, nếu không, bà ấy vẫn sẽ ở đỉnh cao của thế giới và kiểm soát huyết mạch kinh tế của đất nước toàn cầu. Sau khi nghe điều này, Công Tôn Thanh dứt khoát tìm ra lối thoát. mặc dù có rất nhiều cơ quan dưới tầng hầm nhưng đối với bà nó không quá khó. Cho đến khi đến cơ quan cuối cùng, bà ta mới hiểu ra đường tránh khỏi cơ quan này, tức giận đá vào góc tường, vội vàng chửi thề. Cơ tường thừa chết tiệt, đáng khinh, không biết xấu hổ, lão bà tôi sau khi đi ra ngoài sẽ không buông tha cho cậu. Sau khi cơ tường thừa đưa Công Tôn Thanh xuống tầng hầm, trợ lý vội vàng chạy vào. Ông chủ, những người ở trên vách núi đều bị người của Phong Thân Nam bao vây và trấn áp. Ngoài ra, biệt thự cũng bị bao vây và trấn áp. Ông ta trong bình tĩnh, không có gì ngạc nhiên. Đây quả thực là thứ mà Phong Thần Nam có thể nghĩ ra. Vậy thì tôi nên làm gì bây giờ? Đứa nhỏ thì sao? Bọn trẻ tự mình trốn vào núi sau. Vậy thì đưa Phong Thần Nam và Thời Ngọc Diệp qua. Sắc mặt trợ lý trông thật khó coi. Có vẻ hơi khó, ánh mắt Cơ Tường Thừa lạnh lùng. Thí nghiệm của lệnh Hồ Hải chẳng phải đã thực hiện rồi sao? Lúc đó trợ lý mới chợt nhận ra. Vâng, tôi sẽ thu xếp vật phẩm thử nghiệm đầu tiên đến và mang bọn chúng về. Không mất nhiều thời gian. Phong Thần Nam, Thời Ngọc Diệp, Đường Trạch Tông, và một tử Mỹ đều bị đưa đến căn cứ thí nghiệm. Cơ Tường Thừa bước tới, nhìn Phong Thần Nam và Thời Ngọc Diệp, hai người đã hôn mê, và vô tình lộ ra vẻ hài lòng. Cuối cùng, tôi đã có một nhiệm vụ thành công. Tôi rất hài lòng với sản phẩm thử nghiệm của lệnh Hồ Hải. Vừa rồi, lệnh Hồ Hải, được phát ra không hẳn là hắn ta, mà là một con rối được làm lại. Những con rối rất mạnh mẽ và được thiết kế rất đẹp mắt. Có một điểm nữa mà Cơ Tường Thừa rất thích, loại con rối này có một ưu điểm, đó là phải đạt được nhiệm vụ. Mặc dù Thời Ngọc Diệp và Phong Thần Nam đã hạ nó, nhưng vào thời điểm quan trọng con rối sẽ kích nổ các chất hóa học trong cơ thể và khiến đối phương choáng váng vì bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là lỗ hổng cuối cùng mà Thời Ngọc Diệp và Phong Thần Nam không bao giờ ngờ tới. Ông chủ, làm sao bây giờ đối phó với những người này? Hãy nhốt bọn họ lại trước. Tôi thích hành hạ người ta đến chết từng chút một hơn là chỉ giết họ. Vâng, trợ lý cử người đến làm việc. Khi Cơ Tường Thừa nhìn những bóng người đã bị mang đi, nụ cười trên khóe miệng ông ta càng sâu. Hôm nay thực sự là một ngày tốt lành, có vẻ như kế hoạch tuyệt vời của tôi sẽ sớm thành hiện thực. Ha ha ha, cách chương.